Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 552, đệ 552 trang. Kia tinh đồ đồ đằng hình thức có điểm đặc biệt. Một vòng tròn thêm một cái giá chữ thập, chòm sao hệ thống cũng phân mạnh yếu. Thiên kỳ bách quái, phân loại rất nhiều. Nhưng mạnh nhất cùng ưu tú cũng là làm người biết tam cung 12 tinh 24 khôi, trước mắt cái này. Tinh đồ liền thuộc về 24 khôi chi nhất. Định thân sao khôi tòa, một vòng tròn thêm một cái giá chữ thập là này tinh ai cần trí, mà định thân. Sao khôi tòa chủ yếu năng lực cũng thực thuần túy, khôi. Chính là ý nghĩa ở nào đó hạng mục chung nổi bật ý tứ, cũng không phải nói nó liền nhất định so mặt. Khác phân loại tinh đồ lợi hại. Nhưng nếu mục đích minh xác, dùng đến tinh chuẩn, kia nó chính là lợi hại, định thân khôi cái này tinh đồ duy nhất công dụng chính là định thân, định. Thân, Giang Vân Tế Vũ đã dự phán Đông Hầu Thượng Khanh né tránh lộ tuyến. Lại một cái tinh đồ định thân, Đông Hầu Thượng Khanh bị định trụ. Bất quá hắn, kháng giáp cao, cũng đã bị định rồi 2 giây, này 2 giây. Giang Vân Tế Vũ phóng thích một đầu tử cấp sủng vật. Cộng thêm các loại năng lực thủ đoạn đều là tử huyết thị tộc cam chịu người thừa kế. Tử cấp trang bị cộng tử cấp sủng vật chờ tài nguyên đều là cơ bản trang bị. Mà Giang Vân Tế Vũ này đầu tử cấp sủng vật cũng là gián sát hắn tự thân năng lực, hắn là lôi thuộc. Định thân sao khôi đồ. Nhất diệp gia tộc gen thiên phú lại là cao công cao bạo tăng thương loại hình, nếu có được nháy mắt. Chế ước khống chế địch nhân năng lực. Kế tiếp phải thừa dịp đối phương bị khống chế, trực tiếp bùng nổ nháy mắt hạ gục. Cho nên cấp Giang Vân Tế Vũ tử cấp sủng vật là cái gì? Đó là một đầu tử lân thanh nghiêu, quá cường tráng, cùng một đống phòng ở lớn nhỏ, bốn vó cường tráng, chân đạp hư không sau, hư không không khí đều vì này chấn động ra vòng vựng. Nó mơ hu một tiếng, đầu châu thượng phóng thích quang hoàn. Trực tiếp chồng lên Đông Hầu Thượng Khanh trên người, cấm đoán huyết thống năng lực, đúng vậy. Này tử lân thanh nghiêu cũng là tử cấp sủng vật bên trong tương đối cường hãn. Đã có lệ thuộc cấm áo phẩm loại cấm đoán năng lực. Cũng có tăng thương dã man sung phong thiên phú. Thuộc về khống chế cộng công kích song cường gia châu sủng vật, một đầu là có thể treo lên đánh một. Đám kia một sát. Đông Hầu Thượng Khanh trên người đang muốn bùng nổ quý tộc huyết thống đã hiển lộ ra thâm lam phiếm. Một chút cam huyết tơ máu uy áp, bị trực tiếp cấm đoán sau. Hắn nhíu mày hiểu rõ. Ở Giang Vân Tế Vũ cưỡi thanh nghiêu một cái dã man sung phong giết qua đệ nhị giây. Cũng là cuối cùng một giây, định thân hắn vô pháp né tránh. Ngực lại bò ra một con màu trắng ngà. Con lười, nó chậm gì gì, cũng xấu hoắc. Nhưng đầu ở Đông Hầu Thượng Khanh ngực một lỏa lộ, thả đối với kia trọng tới Giang Vân Tế Vũ miệng một chương. Phun ra một ngụm tiên khí dường như, chậm rãi chậm. Nó hộc ra kia một hơi nhìn như thong thả. Kỳ thật liền cùng Nhật Chiếu Hương Lô Sinh Tử Yên ý cảnh giống nhau. Kỳ thật khí thể đã dây lát quanh quẩn thả bao vây ở Giang Vân Tế Vũ cùng hắn tử lân thanh nghiêu, nó. Là khí thể sao? Không phải. Khí thể là có thể ngăn cách cùng né tránh. Nó kỳ thật là một loại phức tạp khống chế không gian. Một người một nghiêu đều bị này không gian khống chế được. Thân thể mỗi một tấc đều tiến vào thong thả trạng thái. Bồn tốc độ cắt giảm 90%, thảo. Vô hạn chậm phóng. Không tốt, nguyên bản muốn xung phong bị thương nặng thậm chí đánh chết Đông Hầu Thượng Khanh Giang Vân Tế Vũ. Quyết đoán từ bỏ xung phong lựa chọn đánh bạo cái này chậm rãi không gian. Nhưng mới vừa đánh bạo, bên kia Đông Hầu Thượng Khanh đã thoát ly cấm đoán cùng định thân trạng thái. Hạ bút thành văn, vạn kiếm kim loại lưu tung hoành tựa chim khổng lồ thay lông. Xoát xoát xoát, thác nước phi kiếm, muôn vàn tung hoành, khốc huyễn đến bạo, bên kia. Giang Vân Tế Vũ trên dưới hàm răng va chạm, đôi tay kích thích. Giữa mày tia chớp văn lóng lánh, tử lân thanh nghiêu hợp thể, triệu hoán lôi đình. Trời giáng lôi đình, kiếm thác nước tung hoành, đó là rơi xuống cùng bình lưu không gian đâm. Cũng là lực lượng cùng lực lượng nổ mạnh, sau đó. Nó thành năng lượng đào đào sóng dũng con sông. thành từng vòng phóng thích vầng sáng, nó quét ngang cái này khu vực. Lấy giáo đường vì trung tâm, chấn động giáo đường cùng bên ngoài rất nhiều núi rừng cùng thành trì kiến trúc, đẩy tôi. Hủy diệt, công kích cơ bản ngang hàng. Đông Hầu Thượng Khanh cùng Giang Vân Tế Vũ đều bay ngược hơn 10 mét, nhưng kia bay ngược ngắn ngủn. 2 giây chung, mới vừa phát xong đại chiêu Đông Hầu Thượng Khanh cảm giác được phía sau gào thét mà. Đến một đám cương thi boss công kích, bàng bạc thi độc. Ngang ngược đánh sâu vào, đây là đến từ mặt sau nguy cơ. Mà phía trước, hắn nhìn đến bay ngược Giang Vân Tế Vũ chiều hắn lộ ra lạnh băng mỉm cười, sau đó. Giang Vân Tế Vũ mở ra tay. Trên người đồng dạng là lam huyết đỉnh trạng thái. Hắn cùng Đông Hầu Thượng Khanh giống nhau đều tạp ở cam huyết nồng nỗi, liền kém một bước, lôi. Dẫn đường, xuyên qua, các ngươi cho rằng lôi điện chỉ có lúc ấy trong nháy mắt công kích sao? Ngươi không biết nó là có thể dẫn điện thả lần thứ hai công kích sao? Đột nhiên, Đông Hầu Thượng Khanh cảm giác được vừa mới những cái đó oanh tạc phi kiếm sau rơi trên mặt đất. Những cái đó lôi điện lực lượng. Hắn quyết đoán rục rời đi nơi đây. Nhưng bị cương thi đàn vây quanh, vây. Cùng thời khắc đó, dưới nền đất lôi điện trải qua ngầm vô số kim loại khoáng thạch không ngừng xuyên qua dẫn điện. Hình thành ngầm quỷ bí di động. Cũng theo Giang Vân Tế Vũ ngón tay hướng lên trên một bát, siêu cấp đại chiêu lần thứ hai dẫn điện. Tới, dầm, dưới nền đất thoán thượng đại lượng điện quang, rậm rạp, cường thế vô cùng. Những người khác thấy như vậy một màn đôi mắt đều phải mù ta mẹ. Quá khủng bố, mà sắp bị phía dưới thoán đi lên khủng bố điện lưu mắt thấy liền phải bổ chúng Đông Hầu Thượng. Khanh, thực hiện cùng thi độc xong trọng giáp công, đột nhiên, một khác phiến băng lam kiếm lưu rơi. Xuống, rậm rạp, từ trên trời giáng xuống, tự mang xương lạnh xương mù, hạ thấp rất nhiều độ ấm, làm người thần kinh đều lạnh băng. Mà chúng nó như thế khủng bố, lại lướt qua Đông Hầu Thượng Khanh, hướng tới phía dưới sông lên điện lưu trị bắn, đó là một khác phiến kiếm lưu, Đông Hầu Thượng Khanh. Ngẩng đầu, thấy được trời cao phía trên duỗi thân băng tuyết cánh chim tô mạc già, người này cái gì cũng chưa. Nói, vẫn là kia một bộ thanh tâm quả dục không dung tục tình bộ dáng, nhưng hắn đánh tan phía dưới hàng. Rào điện, hết chương.